Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2927. Đệ 2927 chương không lười. Tàu bay thông qua truyền tống mà truyền tống ra thần tới đảo. Trực tiếp về tới Trung ương thành, Ngô Thanh Thiển mấy người uyển chuyển từ chối Hoàng Phổ Khiếu đám người mời. Trở về chính mình biệt viện. Trở lại biệt viện, Ngô Thanh Thiển ba người phân thân đều từng người biến mất. Không có bị người phát hiện, nghênh đón các nàng chính là đã trưởng thành như Thanh Trúc Đĩnh Bạt Tuấn Lãng Ngô Thanh Giật. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, tỷ phu, Ngô Thanh Giật khí chất cùng Ngô Cảnh, Ngô Thanh Thiển đều không giống nhau, tương đối thiên hướng với phong lưu phóng khoáng cái loại này. Mấy năm nay Ngô Cảnh, Ngô Thanh Thiển vẫn luôn đều bồi ở Ngô Thanh Giật bên người. Bởi vậy cũng không mới lạ, hắn thấy Lâu Khanh Khanh cũng không có vẻ xa lạ. Ngược lại rất là thân cận, Ngô Thanh Giật những năm gần đây hoàn toàn đều là Ngô Thanh Thiển phân thân mang đại. Dạy dỗ cũng là Ngô Thanh Thiển, bởi vậy thập phần biết lễ. Lâu Khanh Khanh nhìn thấy nhi tử như vậy tao nhã có lễ, lại lộ ra thân mật cảm giác rất là cao hứng. Thiền Thiền, những năm gần đây phiền toái ngươi. Nàng nói khẽ với bên cạnh Ngô Thanh Thiển cười nói. Lâu gì quá khách khí. Chúng ta là thân tỷ đệ đâu, Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Lâu Khanh Khanh trong lòng mềm mại không thôi. Ân, cũng không ở nhiều lời. Các nàng là người một nhà. Ngô Thanh Giật đầu tiên là cùng Lâu Khanh Khanh ôn chuyện một hồi. Sau đó ánh mắt liền dừng ở Thạch Hy ba người ôm ba cái tiểu gia hỏa trên người. Tỷ tỷ, đây là ta chất nữ cùng cháu trai đi, Ngô Thanh Giật có chút tò mò cùng vui mừng nhìn ba cái tiểu gia hỏa, ba cái tiểu gia hỏa thực thông minh, lại đã sớm bị Ngô Thanh Thiển dạy dỗ quá, nhìn thấy Ngô Thanh Giật một đám ngọt ngào hô, tiểu cữu cữu hảo, Ngô Thanh Giật thực mau đã bị ba cái tiểu gia hỏa thu mua tâm. Mang theo bọn họ tiến trong viện đi chơi, trở lại sân chính mình phòng sau, phong thần phân thân đi ra, đem một cái nhẫn không gian phóng tới trên bàn, ngay sau đó lại biến mất ở trong phòng, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu cười hỏi, rèn kia kiện thần khí tài liệu thu thập đến nhiều ít. Một nửa đều còn không đến, mấy năm nay phân thân cơ bản chạy biến trung thiên cảnh. Căn cứ mua tới tin tức xem. Có ít nhất 1/3 tài liệu đều ở mặt khác dị vị giao diện, phong thần đem nhẫn thu hồi trả lời. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, không được liền đi mặt khác dị vị giao diện tìm kiếm đi. Phỉ Miêu đặc thù thiên phú lại thăng cấp, làm phía trước phạm sai lầm đền bù, nó có thể mang theo chúng ta phân thân đi mặt khác dị vị giao diện tìm kiếm những cái đó tài liệu. Hơn nữa ta còn nghĩ tới một cái càng tốt kiếm tiền biện pháp, phong thần tò mò cười hỏi. Cái gì kiếm tiền biện pháp? Phỉ Miêu đi các cực khác vị giao diện tìm kiếm tài nguyên cùng tài liệu. Có thể thông qua tiểu tháp không gian truyền tống lại đây. Chúng ta liền có thể tiến hành đầu cơ trục lợi, đem mặt khác dị vị giao diện tài nguyên ở Quảng Loan Đại Lục đầu cơ trục lợi. Lại đem Quảng Loan Đại Lục tài nguyên phóng tới mặt khác dị vị giao diện đầu cơ trục lợi. Trung gian có thể kiếm lấy chênh lệch giá tuyệt đối thực lợi nhuận cách xù, phong thần nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, như thế một biện pháp tốt, bất quá Phỉ Miêu có thể đi rất nhiều dị vị giao diện sao? Kia chỉ Miêu luôn luôn đều thực lười biếng, lần này sẽ như vậy cần mẫn. Huyên Huyên kia chuyện nó thực áy náy đâu. Nói là về sau đều không lười, cho chúng ta nhiều đổi lấy điểm tài nguyên trở về tu luyện. Sớm ngày thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, Ngô Thanh Thiển có chút bất đắc dĩ cười nói. Kia sự kiện lúc ấy Ngô Thanh Thiển là thực tức giận. Chính là lại cũng không thật quái Phỉ Miêu, rốt cuộc nó cũng là vô tâm cử chỉ, nguyên bản là muốn giúp tiểu Huyên Huyên, ai từng nghĩ đến sẽ biến khéo thành vụng. Ân, nó nhiều động động cũng hảo. Ta có loại dự cảm bão lốc sắp muốn tới phút cuối cùng, phong thần ngẩng đầu than nhẹ một tiếng. Hết chương.